Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 289 cùng đi ta như thế nào biết ngươi không phải những cái đó ti tiện gửi. Ta như thế nào biết ngươi không phải những cái đó ti tiện ký sinh giả làm ra âm mưu. Ngươi có cái gì phương pháp chứng minh ngươi là đứng ở Tatara tộc một bên? Lại là thật sự lòng mang thiện ý. Mặt khác, loại sự tình này ngươi không cảm thấy tìm ta một cái hài nói. Có điểm không đáng tin cậy sao? Thỉnh đem ta vài vị sư phụ cùng trưởng bối đi tìm tới. Làm hắn làm quyết định đi, Vương Diệp một bộ hắn mặc kệ sự bộ dáng. Vô luận Merlin nói như thế nào? Hắn tỏ vẻ hắn chính là cái hài. Mọi việc chờ thấy hắn sư phụ cùng Lôi Mộc lại nói, Merlin chỉ cảm thấy cái này hài xảo quyệt vô cùng. Nhưng cũng nhân làm nó càng cho rằng Vương Diệp nắm giữ nào đó giúp đỡ trợ Tatara tộc mấu. Chốt, người hướng bên này. Tân thông đạo xuất hiện, nguyên lai vách đá cùng mặt cỏ liên tiếp. Liên tiếp thay đổi thế nhưng không hề khe hở, Vương Diệp một chân đạp mặt cỏ mà. Thật giống như từ âm u mộ địa địa cung ra tới. Một liền tới tới rồi ánh mặt trời sán lạn hoa tươi đầy đất dã ngoại, liền không thể làm ta nhìn đến. Thật sao? Vương Diệp dương giọng nói, Merlin bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Người nhìn đến chính là thật, Merlin ngay sau đó liền tràn ngập kiêu ngạo mà nói. Không cần dùng ngươi đối bình thường phi hành khí khái niệm tới giải chiếc phi thuyền này. Chiếc phi thuyền này là Tatara tộc tối cao trí tuệ kết tinh. Nó không chỉ có là phi hành khí cùng chiến đấu vũ khí. Nó cũng là Tatara tộc sinh hoạt nơi. Ngươi nhưng đem này thiết vì một cái thật sự quốc gia, Vương Diệp vuốt ve mặt đất. Là không gian kỹ thuật đúng không? Mặt khác chiếc phi thuyền này trí não có phải hay không nhưng tự động thu thập tài nguyên cũng tự. Động hấp thu tân tri thức. Tới cấp chính mình thăng cấp trí não. Xem ra ngươi Lam Tinh quần đảo văn minh phát triển cùng song Nguyệt Tinh thật sự thực không giống. Nhau, Merlin cũng ở tùy thời tìm Vương Diệp lỗ hổng, Vương Diệp dám nói sẽ không sợ Merlin biết. Hắn thậm chí trực tiếp dò hỏi, ngươi chính là chiếc phi thuyền này trí tuệ nhân tạo đại não. Đúng không? Merlin thế nhưng cười rộ lên. Trí tuệ nhân tạo đại não. Cái này cách nói rất có ý tứ. Tuy rằng ta không phải nhân công chế tạo vật, nhưng ta có thể giải ngươi ý tứ. Đúng vậy, ta chính là ngươi trí não. Cũng là này con thuyền trưởng, Vương Diệp nghe Merlin nói như vậy. Não hiện lên Tatara tộc đại não cấu thành. Lập tức hỏi, ngươi là sống Tatara tộc đại não. Ngươi đã thoát ly thân thể. Tiến vào điện, ta là nói tiến vào một loại khác năng lượng thế giới. Chính là loại này cùng loại với quang năng lượng. Ngươi thật đúng là một cái thông minh lại tò mò hài. Xem ra ngươi đối tộc của ta tri thức rất tò mò. Quả ngươi nguyện ý, ta nhưng vì ngươi rộng mở tộc của ta cơ sở dục tri thức. Ngươi nguyện ý nhìn xem sao? Đương nhiên, Vương Diệp lại hỏi, ngươi không ngại sao? Merlin cười, để ý cái gì? Để ý ngươi học tập ta tri thức? Không, ta đương nhiên không ngại. Ta nói rồi Tatara tộc chưa bao giờ là một cái ích kỷ khí chủng tộc. Hơn nữa ta cho rằng tri thức truyền thừa cũng là văn minh truyền thừa. Càng là Tatara tộc kéo dài tượng trưng. Có đôi khi chủng tộc tồn tại không ngừng ở chỗ thân thể. Càng ở chỗ văn hóa cùng kỹ thuật. Hơn nữa chỉ có tốt cạnh tranh mới có thể làm tri thức cùng kỹ thuật tiến thêm một bước phát triển. Tatara tộc cũng không chùn chân bó gối, bao gồm ngươi cao thâm nhất. Trước nhất quả nhiên tri thức, sẽ có cái thời gian lùi lại. Đây là sở hữu chủng tộc sẽ có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nhưng quả thực có người ngoài có thể đạt được Tatara tộc tín nhiệm. Cũng đối Tatara tộc có điều cống hiến. Như vậy ta hết thảy tri thức sẽ đối hắn rộng mở. Vương Diệp không biết Merlin nói chính là thật là. Giả, quả là thật sự. Như vậy cái này Tatara tộc thật là một cái bao dung gồm thâu thả thập phần thân thiện cùng khai. Sáng chủng tộc nhưng cũng hứa chính là này phân thân thiện cùng khai sáng. Cũng mới có thể làm hắn rơi xuống này bước đồng ruộng. Ngươi cũng là như thế này nghênh tiến những cái đó ký sinh giả sao? Ngươi biết đoạn lịch sử đó. Đúng vậy, ta biết ưu tú cũng khoa học kỹ thuật siêu quần Tatara tộc vì cái gì sẽ lưu vong đến này. lại là như thế nào bị những cái đó ký sinh giả khống chế. Biết này đó, ít nhất nhưng làm ta song nguyệt tinh không đáng đồng dạng sai lầm, Vương Diệp vì Merlin sẽ sinh khí. Kết quả Merlin chỉ bình thản nói, ta sẽ đem này đoạn lịch sử gia nhập ngươi cơ sở tri thức học tập, Vương Diệp ở mặt cỏ đi không bao lâu, liền thấy được một đám người đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, đúng là hắn yêu cầu nhìn. Thấy trùng lão, Lan đạo, Hoa Cúc thụ nhân, Phỉ Tước bốn người, người khổng lồ Bạch Ninh cùng thú nhân Ưng Trường Không. Bởi vì Vương Diệp đối hắn không thân. Tuy rằng trùng lão cùng nhân quả cuốn chứng minh này hai người đáng giá tín nhiệm. Nhưng Vương Diệp lần này vẫn là không có kêu hắn cùng nhau. Quả sư phụ cho rằng cần thiết thêm hắn. Lại thỉnh Merlin đem người rời đi lại đây cũng tới kịp. Trùng lão đám người nhìn đến Vương Diệp. Nhướng mày, Vương Diệp chạy trước. Đem sự tình trải qua đơn giản vừa nói. Sau đó liền đem tay nải quăng đi ra ngoài. Trùng lão một phen nhéo Vương Diệp cổ áo. Cũng mặc kệ Merlin có phải hay không đang xem. Trực tiếp bố trí một cái kết giới. Còn tâm đến dùng tinh thần truyền âm. Ngươi cái kia Tatara tộc nghiên cứu đến thế nào? Vương Diệp cười hì hì nói. Việc này không thể hỏi ta. Phải hỏi Điên Dược Vương. Trong khoảng thời gian này là hắn cùng cái kia Tatara tộc đãi ở bên nhau. Trùng lão gõ gõ Vương Diệp chán. Thiếu cùng ta cợt nhà. Điên Dược Vương thân thể không có phương tiện tế thao tác. Ta biết rất nhiều sự là ngươi ở làm. Ngươi cho ta một cái lời chắc chắn. Ngươi có phải hay không thật sự có thể cứu trở về bị ký sinh Tatara tộc. Trùng lão cùng Lan đạo đã biết nhọt bối quái chính là bị cải tạo Tatara tộc sự tình. Nhưng hắn hai người mới vừa thăng cấp xong không bao lâu. Trùng lão tuy rằng đối cái kia sống nhọt bối quái thực cảm thấy hứng thú. Nhưng xem Điên Dược Vương ở bận việc, liền không có nhúng tay nghiên cứu. Vương Diệp chớp chớp mắt. Ta yêu cầu đối Tatara tộc thân thể cấu tạo càng hiểu biết. Vưu là hắn đại não, ngươi cảm thấy cái này Merlin sẽ đồng ý. Vậy muốn xem ngươi cùng hắn như thế nào nói chuyện. Vương Diệp lại đem Merlin cùng hắn giao dịch. Nói ra, trùng lão nghe nói cửa thứ hai cùng ma tộc có quan hệ. Không khỏi đôi mắt co rút lại. Cùng ma tộc có quan hệ cơ bản không có chuyện gì tốt. Ngươi thật sự muốn đi sớm. Vương Diệp đứng đắn mặt nói. Song nguyệt tinh ma pháp tri thức liền tới nguyên với ma tộc. Cái này truyền thuyết không có sai đúng không? Trùng lão trầm mặc. Cái này truyền thuyết là sở hữu song nguyệt tinh người tán thành cách nói. Làm bộ khả năng tính cực thấp. Rốt cuộc không có người nguyện ý thừa nhận nhà mình tri thức căn cơ thế nhưng nơi phát ra với hắn. Chủng tộc. Hơn nữa là một cái cực kỳ nguy hiểm chủng tộc. Quả song nguyệt tinh ma pháp tri thức thật sự cùng ma tộc không quan hệ. Cặp kia nguyệt tinh một thế hệ lại một thế hệ siêu phàm giả đã sớm tìm ra các loại chứng cứ tới cử. Chứng, nhưng sự. Đại gia tìm ra chứng cứ càng nhiều, càng có thể chứng minh hắn ma pháp tri thức chính là thoát thai với ma tộc. Vương Diệp thấy trùng lão cam chịu, lại nói, tuy rằng song nguyệt tinh hiện tại ma pháp tri thức đã có chính mình đặc sắc, hơn nữa nỗ lực muốn cùng ma tộc không giống nhau, nhưng mặc kệ như thế nào biến, căn vẫn là như vậy, có khi ta sẽ, ta song nguyệt tinh người bước vào 11 cấp con đường vì cái gì sẽ như vậy khó khăn. Rốt cuộc là bởi vì thế giới này hạn chế. So song nguyệt tinh có thể cất chứa năng lượng hạn chính là 11 cấp không đến. Vẫn là nói ta học tập ma pháp tri thức có vấn đề. Trùng lão ánh mắt chợt lóe. Nhìn về phía cái này não linh hoạt đệ, Vương Diệp cười. Sư phụ, ngài cũng như vậy quá đúng không? Có rất nhiều đứng đầu siêu phàm giả có như vậy quá. Đúng hay không? Bao gồm những cái đó tri thức chi thành lão quái vật cùng trường sinh hội những cái đó vương bát đản. Hắn chính là từ ma pháp tìm không thấy sơ hở, mới có thể từ từ chất tay. Bởi vì ở ma pháp xuất hiện trước, là có 11 cấp xuất hiện. So long tộc, so thụ nhân tộc, chẳng qua những cái đó tồn tại rời đi thế giới này. Đi hướng hắn thế giới thám hiểm mà hiện tại ta có cơ hội đi ma tộc tế học tập bên kia căn nguyên. Ma pháp tri thức, kia vì cái gì không đi? Có lẽ ta có thể tìm được vấn đề ra ở đâu? Có lẽ ta có thể tổng kết ra càng tốt phương pháp tu luyện? Liền tính này đó làm không được. hiểu biết căn nguyên tri thức cũng không phải chuyện xấu. Ngài nói có phải hay không? Trùng lão cũng không có bị Vương Diệp thuyết phục, nhưng hắn thừa nhận Vương Diệp nói được có. Quả có khả năng, hắn cũng hy vọng có thể đi ma tộc đi vừa đi. Nhưng ma giới, ai biết ma giới là cái dạng gì? Đến nay mới thôi, không có người ta nói qua chính mình đi qua ma giới. Cũng không có bất luận cái gì về ma giới truyền thuyết. Chỉ nghe nói ma giới dị thường nguy hiểm, nhưng song Nguyệt Tinh người thập phần khẳng định một chút. Đó chính là ma tộc thích ăn linh hồn. Hắn này đó song Nguyệt Tinh người ở ma tộc mắt chính là một mâm đồ ăn. Quả linh hồn của hắn cùng lực không đủ cường đại. Tiến vào ma giới quả thực liền cùng đưa giống nhau, sư phụ. Ngươi ngăn trở không được ta. Ta dùng ma pháp cơ hội không nhiều lắm. Nhưng ma pháp trận tri thức, quyển trục tri thức, bao gồm luyện kim, luyện dược, luyện thực từ từ, cập nhất cơ sở ma văn cùng ma pháp ký hiệu, nơi phát ra với ma tộc. Ta muốn ở này đó phương diện có càng sâu tạo nghệ. Muốn mượn đột phá, như vậy ta nhất định phải hiểu biết căn nguyên. Hiểu biết ma tộc bên kia tri thức phát triển, quả ta có thể đem hai bên tri thức học được, không nói thông hiểu đạo lý. Ít nhất ta có thể cho nhau xác minh. Được đến tân dẫn dắt, trùng lão bắt đầu dao động, Vương Diệp điểm đến mới thôi. Thực không đại không mà vỗ vỗ trùng lão cánh tay. Lão nhân, đừng lo lắng quá nhiều. Ngươi biết ngươi đồ đệ ta sợ, càng sẽ không mang ra bà ngoại cùng đi tìm. Quả có nguy hiểm, ta bảo đảm chạy trốn so với ai khác mau, bà ngoại. Ngươi là muốn mang ta cùng đi. Trùng lão ánh mắt rõ ràng bất đồng, Vương Diệp hắc hắc cười. Chẳng lẽ ngươi không đi? Trùng lão đương nhiên đi. Hắn vì Merlin nói giao dịch là chỉ có thể làm Vương Diệp đi ma tộc. Thiếu chút nữa đã quên Vương Diệp còn có cái gian lận trùng sao không gian. Đến lúc đó liền tính thật sự chỉ có thể Vương Diệp một người qua đi. Hắn cũng có thể đãi ở trùng sao cùng Vương Diệp cùng nhau tiến vào ma giới A. Truyền thuyết thế giới, ma pháp tri thức căn nguyên nơi, có thể đi như vậy một chỗ, như thế nào có thể làm người không kích động? Nguy hiểm, ở đâu đãi không có nguy hiểm, đối lập có lẽ có thể được đến thu hoạch, mạo điểm hiểm hoàn toàn đáng giá, quả có khả năng. Nói không chừng hắn có thể tìm được tiến vào 11 cấp con đường. Liền tính tìm không thấy, hắn cũng là đi qua ma giới người, trùng lão càng. Tâm càng lửa nóng, đúng vậy. Mang ta này đó lão. Gặp được chuyện gì, ta còn nhưng ra mặt đối phó. Ngươi có loại này pháp thực chính xác. Lúc này trùng lão không bao giờ nói không cho Vương Diệp. Quá khứ lời nói, hắn thậm chí dùng sức xoa xoa Vương Diệp đầu. Nói, cùng Tatara tộc hữu nghị liền dựa ngươi cùng quãng đời còn lại tiền bối. Đàm phán sự giao cho ta. Ngươi cho ta đi hảo hảo hiểu biết Tatara tộc tuân lệnh. Vương Diệp xong chỉ xác nhập. Từ huyệt thái dương xẹt qua, đàm phán phía trước. Trùng lão tỏ vẻ muốn hiểu biết một Tatara tộc cùng nhọt bối quái quan hệ. Đây là thực đang lúc thỉnh. Cầu, Merlin đồng ý, bên này. Merlin triển lãm một cái quang nói. Làm mọi người đi quang nói liền băng truyền. Không đến mười mấy giây. Liền đem hắn mang nhập một cái bố trí thoải mái phòng khách, Vương Diệp tại đây cũng gặp được kiểm. Cha kết thúc ra tới lôi mộc thoạt nhìn tinh thần cực hảo. Nhìn đến hắn, lập tức đã đi tới, trùng lão đám người còn không biết lôi mộc cùng Merlin quan hệ. Vương Diệp cũng tạm thời không tiết lộ điểm này, lôi mộc hiển nhiên cũng không có bại lộ điểm này ý. Tứ, hắn dùng tinh thần truyền âm, hỏi Vương Diệp không ăn Tatara tộc đồ ăn. Uống Tatara tộc đồ uống, Vương Diệp rất tò mò. Lôi mộc liền thật sự dẫn hắn vào cách vách phòng bếp, ở người khác mắt. Càng như là Vương Diệp tò mò này bố trí. Kéo lôi mộc thám hiểm, trưởng bối không quản này hai cái bối. Bắt đầu cùng Merlin câu thông, Merlin hóa thành một con quang thú. Xuất hiện ở phòng khách, quan cách ly môn, lôi mộc mới nói. Đây là ta đã từng sinh hoạt quá địa phương. Là ta ở phi thuyền ra, lôi mộc thuần thục mà mở ra máy móc. Yêu cầu một ít vật phẩm. Sau đó hiện trường chế tác mấy chén đồ uống. Còn có một ít thoạt nhìn như là hợp thành đồ ăn. Này đó là Merlin cho rằng ta có thể ăn. Ngươi nếm thử xem. Hương vị còn nhưng. Merlin vì ta điều chỉnh rất nhiều lần. Tatara tộc vị hẳn là cùng ta thực không giống nhau. Lôi Mộc đề cử, cũng bảo đảm này đó đồ ăn không độc, Vương Diệp cũng không sợ độc. Bất quá hắn vẫn là dùng kỹ năng nguyên thanh lưu tịnh ở này đó đồ ăn cùng đồ uống qua một lần. Cái này kỹ năng nhưng kiểm tra cũng tinh lọc vạn độc. Cũng có thể tinh lọc âm tà công pháp thương tổn. Vương Diệp bối liền dùng nó đương thử độc kỹ năng dùng, hắn tin tưởng Lôi Mộc. Nhưng không tin Merlin, hắn chính là đang nghi như vậy người tương đương đồ uống thiên ngọt thanh cảm. Sắc còn tính hảo uống, nhưng đồ ăn, Vương Diệp liền có điểm không thể khen tặng, chỉ có thể nói còn có thể ăn, nhưng thật tính không thể ăn, Lôi Mộc xem Vương Diệp biểu tình liền cười rộ lên. Đối thời điểm ta tới nói, này đó đồ ăn đã thực mỹ vị, đương nhiên so không ngươi làm, Vương Diệp hừ nhẹ, lại đau lòng mà dùng cái trán cọ cọ Lôi Mộc cánh tay, Lôi Mộc ôm lấy ra hòa. Đi thôi. Này đó đồ ăn cùng đồ uống liền không lấy ra đi. Người nếm thử liền có thể, Lôi Mộc chỉ là đem chính mình đã từng ăn qua uống qua đồ vật chia sẻ cấp Vương Diệp, thật giống như đem chính mình nhất bí ẩn bí mật chia sẻ cho hắn giống nhau, hắn còn nói cho Vương Diệp, Merlin đối hắn có bao nhiêu hảo, nhưng hắn có thể cảm giác ra Diệp đối với Merlin một chút bài xích tâm. Liền sáng suốt mà không có nói thêm, phòng khách. Merlin đang ở triển lãm một ít hình ảnh tin tức, Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng qua đi chiếm một cái. Dạ, yên lặng bàng thính, năm đó, ta tiếp thu đến một cái đến từ vũ trụ cầu cứu tín hiệu. Lúc sau ta tìm được rồi một con thuyền tàn phá phi thuyền. Phi thuyền cơ hồ là hài đồng, chỉ có một người lão nhân, tên kia lão nhân nhanh, hắn ở lâm trước. Đem những cái đó hài đồng phó thác cho ta, quầng sáng xuất hiện ngay lúc đó cảnh quay chụp, Vương Diệp kinh ngạc phát hiện này đó hài đồng thế nhưng lớn lên rất giống hoa tiên. Một đám chỉ có bàn tay đại, sau lưng có một đôi đại đại mỹ lệ cánh, thân thể, tinh xảo lại xinh đẹp. Vưu này đó là hài đồng, càng là hồn nhiên đáng yêu, hắn mặt không rất giống nhân loại. Có điểm giống miêu mặt, bất quá một chút không khủng bố. Ngược lại thập phần manh, mà kia duy nhất một người lão nhân cũng không có vượt qua cánh tay trường. Hắn thoạt nhìn cũng là gương mặt hiền từ, nhưng hắn không có công đạo quá nhiều, thậm chí không có nói ra hắn rơi xuống loại này hoàn cảnh nguyên nhân. Hắn đem đám kia hoa tiên giống nhau hài đồng cùng thuyền toàn bộ vật tư phó thác cấp Tatara tộc sau. Liền nhắm mắt qua đời, mà Tatara tộc ngoại hình tắc càng là ra ngoài Vương Diệp dự kiến, hắn thế. Nhưng là hình thú, chính là Merlin hiện tại triển lãm ra tới quang thú ngoại hình. Bất quá hắn phần lưng sinh có râu, nhưng những cái đó râu hoàn toàn là quang điểm cấu thành. Đồng dạng một chút không khủng bố, còn rất mỹ lệ, này đó râu hẳn là công năng rất nhiều. Nó nhưng tự do cấu thành các loại hình thái, bao gồm cánh cùng tay. Hết chương.